Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, không ai biết lòng chua xót. Đan Thiên Thường vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Thái dĩ nhiên sẽ nói cha mình, là bởi vì chính mình cùng mẫu thân mà chết, vì vậy dùng không rõ ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Mẹ ngươi là Ngọc Hoa công chúa, chính là Đại Trịnh quốc hoàng đế Vương Thế Sung nữ nhi. Nàng đối với ngươi ông ngoại tính cách nên 10 phần hiểu biết. Lý Thái nhìn Đan Thiên Thường cái kia không rõ ánh mắt nói, mẫu thân, khó nói việc này cùng ông ngoại còn phát sinh quan hệ không được. Đan Thiên Thường đối với Ngọc Hoa công chúa hỏi, việc này tuy nhiên cùng ông ngoại ngươi không có quan hệ, nhưng cũng cùng ông ngoại ngươi tính cách có quan hệ. Ông ngoại ngươi tính cách đa nghi thủ đoạn độc ác. Nếu như phụ thân ngươi nương nhờ vào đại đường, mẫu thân và ngươi rất có thể sẽ trở thành ông ngoại ngươi cho hả giận đối tượng. Ngọc Hoa công chúa thở dài nói, nghe được Ngọc Hoa công chúa, Đan Thiên Thường chỉ một cái tê liệt trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, cả người dường như ngu si. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cha mình không có lựa chọn cùng huynh đệ mình kề vai chiến đấu. Cuối cùng bị đẩy tới pháp trường nguyên nhân, cũng không phải hắn huynh đệ phản bội hắn, mà là hắn không đành lòng nhìn mình cùng mẫu thân bị khổ. Ta rốt cục minh bạch, tại sao mẫu thân vẫn phản đối ta báo thù? Nguyên lai chân tướng dĩ nhiên là như vậy, thế nhưng là mẫu thân, ngươi lại vì sao lại muốn nói cho hài nhi? Nói trừ Tần bá bá ra, còn lại ngõa cương huynh đệ đều là kẻ vô ơn bạc nghĩa đây. Đan Thiên Thường nhìn mình mẫu thân hỏi, mẫu thân không muốn để cho ngươi biết chuyện này chân tướng, bằng không ngươi một đời đều muốn sống ở tự trách bên trong. Có thể giúp mẫu thân che giấu chuyện này chỉ có Tần nhị ca. Nếu như ngươi nhìn thấy những người khác, bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Ngọc Hoa công chúa rưng rưng đối với Đan Thiên Thường nói, đây là mẫu ái, vì là nhi tử có thể lập ra vô số lời nói dối mẫu thân. Thế nhưng cuối cùng trong lòng nàng, đều là để nhi tử càng tốt hơn sống tiếp, đem sở hữu thống khổ một người tiếp tục chống đỡ. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, Ngụy Vương, là ta trách oan mọi người. Ta Đan Thiên Thường hôm nay ở đây lập lời thề, nhất định phải là một cái giống ta phụ thân một dạng, có tình có nghĩa nam tử hán. Đan Thiên Thường quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, được, chỉ có như ấy, ngươi mới không có phụ lòng phụ thân ngươi vì ngươi trả giá. Mẹ ngươi vì ngươi nhiều năm qua, một mình chịu đựng phần này thống khổ. Lý Thái duỗi ra hai tay đem Đan Thiên Thường nâng đỡ. Ngụy Vương, không biết bây giờ ta có thể hay không có tư cách nhận ngươi làm chủ nhân. Đan Thiên Thường đối với Lý Thái hỏi, ở bản vương nơi này tất cả mọi người là huynh đệ, là cộng đồng tiến thối, cộng đồng huynh đệ sinh tử, cũng không có chủ tớ phân chia. Lý Thái vỗ vỗ Đan Thiên Thường vai nói, không nghĩ tới, kết cục cuối cùng dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cái này không khỏi để tâm tình mọi người rất tốt, bất quá Trình Giảo Kim nhưng có một điểm dầu dĩ không vui. Trình bá bá, khó nói ngươi không hy vọng nhìn thấy cái này, đại viên mãn kết cục sao? Lý Thái đối với Trình Giảo Kim hỏi, ta lão Trình là muốn đến năm đó, ở pháp trường trên đưa lão ngũ tình cảnh đó, vào lúc đó các anh em từng cái lời hay khuyên bảo. Thế nhưng là hắn nhưng cúi đầu không nói, cuối cùng mới nói ra trong lòng hắn khổ. Trình Giảo Kim ngước nhìn thiên không thương cảm nói, quả nhiên không ra Ngọc Hoa công chúa dự liệu, ở đây ngõa cương huynh đệ cũng biết, Đan Hùng Tín chính là lựa chọn gì chịu chết. Nghe được Trình Giảo Kim, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trong đại trướng nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Chỉ nghe Trình Giảo Kim tiếp tục nói, cuối cùng liền ngay cả Đao phủ thủ cũng không nhẫn tâm đi giết lão ngũ. Thế nhưng là lão ngũ một lòng muốn chết, chỉ vì để cho mình vợ con có thể tốt tốt sống sót. Cuối cùng chúng huynh đệ không khỏi lệ rơi tống biệt. Thế nhưng là nhưng không người nào nguyện ý đưa lão ngũ cuối cùng đoạn đường. Cuối cùng là La Thành đứng được đi ra. Hắn dưng dưng nắm lên quỷ đầu đao. Từ khi cái kia, La Thành nụ cười trên mặt càng ngày càng ít. Nghe được Trình Giảo Kim, mọi người không khỏi âm thầm thương tâm. Liền ngay cả Lý Thái cũng không còn cho rằng câu kia thà học đào viên tam kết nghĩa, không học ngõa cương một lò hương là đối. Bởi vì hắn phát hiện cất giấu trong đó rất nhiều chua xót, rất nhiều không ai biết bí mật, hơn nữa còn đều là làm người rơi nước mắt cố sự. Nghe xong Trình Giảo Kim, Đan Thiên Thường quỳ gối La Thông trước mặt, cung cung kính kính hướng về La Thông dập đầu ba cái. Sau đó nói, La Thông huynh đệ, là ca ca trách oan ngươi. Long hồn phát hiện phía trước có một chỗ sai lầm, đó chính là La Thông loại người đứng hàng thứ. Long hồn giả thiết La Thông là huynh đệ bảy người lão đại. Hiện tại Long hồn cảm thấy cái này đứng hàng thứ 10 phần không hợp lý. Vì lẽ đó ở chỗ này làm ra sửa đổi, xếp hạng theo thứ tự là Tần Hoài Ngọc, Từ Lương, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, cuối cùng mới là La Thông. Lời nói đầu đã làm sửa đổi, nếu có không có sửa đổi đúng chỗ, còn hy vọng mọi người không lấy làm phiền lòng. Thiện ca ca hà tất như vậy, từ nay về sau chúng ta chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Muốn kéo dài chúng ta bậc cha chú, không có đi đến cuối cùng cái kia phần huynh đệ chi tình. La Thông vỗ vỗ Đan Thiên Thường nói, ở nơi này cái thời điểm có người báo lại, nói Tô Lân cùng Tô Phượng đã áp giải lương thảo chạy tới. Nghe được Tô Lân cùng Tô Phượng trở về, Lý Thái không khỏi nhìn về phía một bên Trình Giảo Kim. Để bọn hắn đem lương thảo giao cho Trình Thiết Nghiêu, sau đó liền đến hậu doanh trướng nghỉ ngơi đi. Ngày mai bản soái có nhiệm vụ mới giao cho bọn họ. Lý Thái đối với người tới nói, đại gia lại là một phen tâm tình, cuối cùng từng người trở lại an giấc. Ngọc Hoa công chúa bị Tuyên Hoa mang đến nàng doanh trướng an giấc. Đồng thời Lý Thái đã sắp xếp người, sáng mai đưa Ngọc Hoa công chúa trước về Sóc Châu Thành. Dù sao nàng đi theo trong quân có chỗ bất tiện, mọi người đều về doanh trướng an giấc. Lý Thái nhưng có một điểm ngủ không được. Nếu như dựa theo bánh xe lịch sử, phía dưới chính là La Thông báo thù giết cha. Lý Thái trong lòng cũng nghĩ tới, có nên hay không tránh khỏi chuyện này phát sinh, như vậy có thể sẽ không sẽ có Tô Định Phương xuất hiện. Bất quá cuối cùng Lý Thái hay là từ bỏ cái ý nghĩ này phương pháp. Hắn cảm thấy nên phát sinh còn cần phát triển, chỉ có như vậy mới có thể để cho mình càng thêm hiểu biết thời đại này. Trình bá bá có từng ăn giấc, Lý Thái ở Trình Giảo Kim doanh trướng ở ngoài hỏi, tiểu tử ngươi hay là đến, nếu đến liền vào đi. Lúc này Trình Giảo Kim cũng là trắng đêm khó ngủ, nghe được Lý Thái đến, liền đối với Lý Thái nói, Trình bá bá còn không có có ăn giấc. Lý Thái đi vào Trình Giảo Kim đại trướng về sau, đối với Trình Giảo Kim nói, không cần phải nói những cái không sử dụng, nói một chút đi, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trình Giảo Kim đi thẳng vào vấn đề đối với Lý Thái nói. Trình bá bá đã đoán được bản vương đến dụng ý, cái kia không biết Trình bá bá cảm thấy là có nên hay không để La Thông báo ra cừu đây? Lý Thái đối với Trình Giảo Kim hỏi, dùng ngươi lại nói, hai nước giao chiến tất cả đều vì chủ. Bây giờ Tô Định Phương đã quy thuận đại đường, hơn nữa còn là đại đường hình quốc công. Nếu để cho La Thông biết rõ chuyện này, e sợ hoàng thượng biết nằm ở lưỡng nan nơi. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói, theo bản vương biết, cái này Tô Định Phương cũng không phải cái gì trung thần tướng tài. Người này lòng chật hẹp có thù tất báo, để La Thông ngoại trừ hắn cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Chỉ bất quá chuyện này tốt nhất đừng khiến phụ hoàng khó làm. Lý Thái cười cười sau đối với Trình Giảo Kim nói, tiểu tử ngươi quả nhiên có kế hoạch, còn nói người ta có thù tất báo. Ta xem bất luận người nào ở trước mặt ngươi, cũng không dám dùng cái từ này để hình dung chính mình. Bởi vì ngươi tuyệt đối là có thù tất báo chủ tông. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.